Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 66 PN3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường tiểu miêu, tiểu cầu, tiểu điều, tiểu ngư, tiểu thỏ, tiểu thử, tiểu xà ngạch, cái này nhất thần nghĩ nghĩ, vẫn là thả lại đi, dù sao chỉ cần là tiểu động vật khả ái, nhất thần tất cả đều mua qua, mỗi ngày mang một con trở về dụ tiểu vũ vui vẻ. Kết quả không tới vài ngày, viên gia liền rối loạn nội bộ. Editor, ở trên lần lượt là mèo nhỏ, chó nhỏ, chim nhỏ, cá nhỏ, thỏ nhỏ, chuột nhỏ, rắn nhỏ. Chỉ cần ngươi đi vào biệt thự viên gia, sẽ nghe được đối thoại quỷ dị như vậy. Đậu đậu không thấy, nhanh chóng đi tìm, đừng để cho Mimi ăn mất. Đừng lo, Mimi chỉ ăn thức ăn cho cá thôi, xem ra trong bụng hẳn là không hợp. Nếu vậy trước mang thức ăn cho cá mang ra đi, để phiêu phiêu câu nó trong chốc lát, chúng ta đi tìm đậu đậu, đem dụng cụ bắt chuột lấy đến. Thầm thì, ngươi đừng sủa, phiền chết, nó đói bụng có thể không sủa sao, thức ăn cho chim đâu, bị Đinh Đinh ăn vụng. Nó không phải thích gặm xương sao? Như thế nào ăn đồ ăn của chim? Trong thực phẩm cho chim có hạt dưa, nó xem như bữa đêm ăn vào. Nhà tìm được rồi, đậu đậu ở dưới bụng không công. Đậu đậu, người như thế nào chui vào chuồng thỏ, thiếu tình thương của mẹ sao? Nhìn rõ ràng đi, đó không phải mẹ ngươi. Đúng vậy, không công là được cùng giới tính với ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là ba. Trường hợp hỗn loạn như vậy, mỗi ngày đều phải ở biệt thự viên gia trình diễn một lần, đoạn thời gian kia người hầu viên gia thực vất vả, thực vất vả, chủ nhà viên nhất thần còn nghiêm lệnh chỉ thị bọn họ cần phải hầu hạ tốt mấy sủng vật nghịch ngợm này, làm cho chúng nó có đủ sức sống chọc tiểu vũ vui vẻ. Đúng bệnh hốt thuốc lấy lòng, đương nhiên cũng có hồi báo, trong khoảng thời gian này tiểu vũ đối với nhất thần thân cận hơn, ngẫu nhiên bị người ta ăn đậu hù cũng sẽ không khóc nháo như trước. Vì thế nhất thần mỗi ngày đều mang theo tiểu miêu hoặc tiểu cầu, tiểu thỏ hoặc tiểu thử, dụ dỗ Bùi Vũ ngồi ở trong lòng mình, sau đó hắn thân thiết với tiểu vũ thân thiết với tiểu động vật. Hảo nhột, ngoan, đừng nhúc nhích, ta thân thân một chút sẽ không nhột. Nhất thần vụng trộm nuốt nước miếng, lại ở trên cổ tiểu vũ lưu lại mấy khỏa hồng ấn, hắn bộ dáng này thoạt nhìn thật sự rất mê người. Hô hấp dồn dập, hạ phúc nóng lên, nơi đó cứng rắn, sắc tâm nổi lên. Cái gì vậy, cứng rắn như thế, cạ vào mông ta. Bùi Vũ không thoải mái uốn éo, lần này không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, nhất thần thiếu chút nữa mất mặt trực tiếp bắn ra. Đừng, đừng lộn xộn, mặt của ngươi như thế nào đỏ như vậy? Phát sốt sao? Nhất thần gian nan gật gật đầu. Ân, ta là phát nóng. Không thoải mái sao? Cần kêu bác sĩ hay không? Bùi Vũ liền đổi tư thế xoay qua thân thể, nhất thần gầm nhẹ một tiếng, gắt gao bắt lấy eo Bùi Vũ. Đừng, đừng đốt lửa nữa. Ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Nhất thần hít sâu mấy hơi thở, xấu xa hỏi. Ta khó chịu, ngươi đau lòng không? Bùi Vũ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ân, đau lòng, vậy ngươi có muốn giúp ta thoải mái một chút? Muốn, vậy ngươi giúp ta được không? Hảo, nhưng là muốn giúp như thế nào đâu? Nhất thần hút nước miếng, đem Bùi Vũ ôm đến trên giường, sau đó rất nhanh đem đôi sủng vật chướng mắt ném ra cửa. Nói đùa sao, thân thể xinh đẹp của Bùi Vũ như thế nào có thể cho các ngươi thấy? Đến, đem quần áo thoát ra tựa vào nơi này, đem chân mở ra ta cho ngươi thoải mái trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thần mắt phiếm lục quang, nhìn thân thể nửa năm chưa từng được thưởng thức qua, nước miếng chảy xuống 3.000 thước, hận không thể lập tức áp lên vận động 1.000 lần. Bất quá hiện tại tuyệt đối không thể gấp gáp quá mức, vạn nhất làm đau hắn, về sau khẳng định sẽ không cho ta đụng vào. Chân tách ra một chút, phải cứ như vậy, ngươi nơi này thật khá, ta thân thân. Ân, hảo, hảo kỳ quái. Thoải mái sao, ngươi đang làm gì, buông ra, hảo, hảo ngứa. Cảm giác một chút có phải hay không thực thoải mái. Ân, nơi này rất có cảm giác sao, ngươi đều cứng rắn. Nhất thần đem tiểu gia hỏa ý chí chiến đấu sục sôi toàn bộ nuốt vào miệng, vạn phần cẩn thận liếm lộng hầu hạ, khi mà ngẩng đầu lại phát hiện Bùi Vũ chớp chớp cặp mắt to ngây thơ nhìn mình, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ thấu. Có phải hay không thực thoải mái? Bùi Vũ bả đầu nghiêng một bên, hảo kỳ quái hỏi. Nơi đó ăn tốt lắm sao? Trời ơi, ta như thế nào cảm thấy hiện tại giống như đang dụ dỗ nhi đồng chứ? Nhất thần giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Thật là ăn tốt lắm. Ta đây cũng muốn nếm thử. A oa, lời mời này thật sự rất kích thích. Nhất thần nhanh chóng luống cuống tay chân kéo xuống quần mình. Đến tựa như ta vừa rồi vậy, ngươi thử xem. Oa, của ngươi hảo lớn nga. Nhất thần tự hào cười cười, sau đó nhìn tiểu vũ quỳ gối giữa hai chân chính mình, từng chút cúi xuống dưới, vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm một chút. Nhất thần cả người run lên, thoải mái khiến hắn thiếu chút nữa bắn ra. Bùi Vũ táp táp lưỡi, không có cảm giác gì, lại liếm một chút, sau đó học bộ dáng vừa rồi của nhất thần đem toàn bộ vật trước mắt ngậm vào trong miệng. À, hảo, thật thoải mái. Kết quả một tiếng vừa kêu xong, Hạ Thân liền lạnh nhất thần nghi hoặc mở mắt ra, đối diện biểu tình của Tiểu Vũ hỏi. Làm sao vậy, gạt người, một chút cũng ăn không ngon. Ngạch, người liếm thêm một chút lập tức sẽ thấy ngon. Bùi Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, cười hỏi. Nếu vậy trước đổ chút mật đường lên được không? Nhất thần thiếu chút nữa khí tuyệt bỏ mình. Quên đi, dựa theo chỉ số thông minh hiện tại của Bùi Vũ thật sự rất khó thông suốt, chờ hắn hiểu được cái gì là hoan ái, phòng trừng đồ ăn hoa cúc đều đã lạnh, xem ra thật sự phải tất yếu đối hắn tiến hành giáo dục giới tính, bắt đầu từ hiện tại mà tự thể nghiệm lần thứ hai đem gạo nấu thành cơm. Phát huy đầy đủ công phu nhất lưu trên giường của ta, cho hắn tư vị hoan ái, cảm giác yêu thương, từ nay về sau sẽ giống như yêu thương điểm tâm, không muốn ly khai. Ngày đó buổi tối, Gia Hải mới vừa đi đến lầu ba liền thấy chó mèo đầy trên hành lang chạy loạn gọi bậy, giữa đó dường như còn kèm theo tiếng khóc của Bùi Vũ, Gia Hải sợ hãi nhanh chóng vọt vào phòng ngủ, kết quả liền thấy một bộ hình ảnh quỷ dị, nhất thần chỉ mặc một cái quần lót hình tam giác quỳ gối trên giường, trước mặt bày ra đủ thứ đồ ăn vặt kẹo, sô-cô-la, mặt như đưa đám dỗ dành Bùi Vũ đang khóc lớn không ngừng. Bảo bối, đừng khóc, ta nhận sai rồi còn không được sao? Phiến tử, ô, làm sao vậy? Bùi Vũ vừa thấy Gia Hải, khóc càng ủy khuất, nước mắt lưng tròng lên án. Hắn khi dễ ta. Chấm, Gia Hải vừa thấy bộ dáng hai người nhất thời hiểu được, đi qua hung hăng điểm điểm đầu nhất thần. Có phải hay không đem hắn lộng bị thương? Như thế nào không biết nặng nhẹ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thần biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Không phải ta như thế nào nỡ để cho hắn bị thương, chẳng qua ta vừa rồi không cẩn thận đem một khối sô-cô-la đứt cuối cùng nuốt mất. Cho nên hắn liền sinh khí, Gia Hải một hơi hít thở không thông, suýt nữa ngất xỉu đi. Nguyên nhân là hai bọn hắn kích tình xong rồi, nằm ở trên giường lãng mạn, sau đó nhất thần đem sô-cô-la ngậm vào trong miệng mình đưa qua cho Bùi Vũ ăn, kết quả động tác quá mạnh, nhất thần không cẩn thận đem sô-cô-la nuốt xuống bụng. Vậy ngươi hiện tại đi mua lại cho hắn không được sao? Đó là bằng hữu ta cố ý từ bên Đức mang về đây, ở trong nước căn bản không có bán. Đi đi đi, nhanh chóng đem quần áo mặc vào, giống bộ dáng gì nữa. Trở về phòng mình mặc đi, nhất thần bĩu môi, đem đồ ăn vặt hướng bên người Bùi Vũ đẩy đẩy. Bảo bối, ngươi đừng sinh khí, trong chốc lát ta sẽ bảo bằng hữu mang thật nhiều sô-cô-la lại đây được không? Bùi Vũ bả đầu quay đi, hừ, nhất thần dỗ không được hắn, chỉ đành đem hắn giao cho Gia Hải tự mình về phòng cấp bằng hữu gọi điện thoại. Gia Hải giúp Bùi Vũ mặc vào một chiếc áo thun tê, sớt đem hắn ôm ở trong lòng mình. Tiểu Vũ, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có thích nhất thần hay không? Không thích, ai bảo hắn dành sô-cô-la với ta? Không thích ngươi còn cho hắn chạm vào ngươi? Chính là không thích, nếu không thích vậy về sau đừng cùng hắn làm cái loại vận động này, cùng ta làm đi, ta cũng có thể cho ngươi thoải mái. Bùi Vũ không chút suy nghĩ liền lắc đầu liên tục, không, ta không cần. Gia Hải thân thủ đem tiểu gia hỏa muốn đào tổ bắt trở về, gắt gao ôm. Đứa ngốc ngươi đây rõ ràng chính là thích hắn rồi, đổi thành người khác đối với ngươi như vậy, ngươi khẳng định không muốn có phải hay không? Ân, vậy ngươi vì cái gì thích hắn? Bùi Vũ nháy ánh mắt nghĩ nghĩ. Bởi vì hắn rất thú vị nha. Nơi nào thú vị, thời điểm ban ngày thực khả ái, thời điểm buổi tối thực ổn trọng. Tính cách đổi tới đổi lui, hảo thú vị nga. Gia Hải âm thầm thở dài một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn. Vậy ngươi thích hắn buổi tối hay là hắn ban ngày? Bùi Vũ lại suy nghĩ. Có phân biệt sao? Đương nhiên là có, nói cho ta biết ngươi thích hắn ban ngày hay là hắn buổi tối. Dù sao ta chính là thích hắn, tính cách đó ta đều thích. Không có thích nhất, buổi tối đi, thời điểm buổi tối hắn làm đau ta, luôn ôn nhu ôm ta dỗ ta, còn ca hát cho ta nghe. Bất quá bộ dáng ban ngày cũng rất thích. Vậy ngươi còn khi dễ hắn, một khối sô-cô-la mà thôi, xem ngươi đem hắn gấp gáp ra sao. Bùi Vũ vụng trộm phun ra đầu lưỡi, bởi vì bộ dáng hắn sốt ruột rất hảo ngoạn, ngạch, nhất thần ta bi ai thay ngươi 3 giây, mà lúc này, nhất thần đáng thương còn đang đối với điện thoại khẩn cầu không ngừng. Huỳnh đệ, giang hồ cứu cấp nha, nhanh chóng gửi cho ta 3 hộp, không, 10 hộp sô-cô-la lại đây, cách chương.